One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623, chương 624. Bảo vệ vị. Đêm đã khuya, Zoro như trước vẫn còn ở trên bong thuyền, cánh tay trần một cái lại một dưới luyện lực lượng. Ngoài khơi bình tĩnh lạ thường, màu xanh nhạt ngoài khơi ở ánh trăng chiếu rọi, sóng gợn lan tan, tản ra như bảo thạch mê người quang huy. Đêm kiêu kỵ ngồi ở trên cột buồm, giống con lão nha giống nhau thẳng đứng, hai cái tai đóa trong lỗ mũi cũng là tiếng ngáy như sấm. Mặc dù là đang ngủ, thế nhưng vừa có gió thổi cỏ lay, cú vọ vẫn có thể trước tiên cảnh giác cảm thấy được tình trạng. Trafalgar lo đoàn hải tặc lẳng lặng đi theo Nautula phía sau. Tốc độ không nhanh không chậm. Lúc này đây, mục đích hai nhóm người xuất kỳ nhất trí. Đó chính là đi trước Bradley tát lo tát đả đào thất vũ hải Doflamingo. Zoro, chấm ngoặc kép, nghe được có người kêu mình tên. Zoro như trước động tác không ngừng. Thời gian không lâu, chu cái miệng nhỏ nhắn Perona chống hoa ô từ trong khoang thuyền bay ra. Chuyện gì? Đã trễ thế này ngươi chả thế nào không ngủ được. Zoro một bên giơ tạ, vừa nói, cái kia, hì hì, Nami ngủ, Robin cũng ngủ. Perona có tật giật mình miêu thắt lưng hướng chu vi nhìn thoáng qua. Rất sợ có người sẽ nghe trộm tựa như, có ý tứ, ngủ đi ngủ a. Zoro không sao cả trả lời. Loại sự tình này, có gì có thể đại kinh tiểu quái. Cái kia, nhân ra, Perona cố ý rơi vào Zoro bên người. Ấm áp gió biển thổi quá, cùng mông đai đeo váy tạo nên một hồi rung động. Mơ hồ có thể chứng kiến bên trong trống rỗng lộ ra trắng lóa như tuyết. Perona lè lưỡi, liếm môi một cái, thân thể hơi lộ ra nhăn nhó, sắc trời không còn sớm. Người không ngủ được sao? Ngoài miệng nói như vậy, Perona tâm lý cũng không nhịn được muốn mở miệng mắng chửi người. Đã biết sao rõ ràng ám chỉ. Hắn cư nhiên giả bộ hồ đồ. Thật đúng là một du mộc não đại. Tuy là mọi người bình thường đều ở đây cùng nhau, thế nhưng, có chút sự tình, cũng rất bất tiện, cũng có thể nói, phải lén lút mới được. Kỳ thực, mấy người phụ nhân lẫn nhau sớm đã ngầm hiểu lẫn nhau. Thế nhưng, ai cũng không dám làm quá phận, coi như thân thiết, cũng phải lén lút mới được. Tựa như làm tặc giống nhau. Nami cùng Robin đều ngủ. Perona tâm tư nhất thời hoạt lạc. Nàng nếu không đi ra tìm Zoro, Zoro nhất định đang ở trên bong thuyền tùy tiện tìm một địa phương ngủ. Chắc chắn sẽ không đi gian phòng của nàng. Tuy là Zoro cái gì đều hiểu, đối chuyện nam nữ, cũng không phải kinh nghiệm non nớt thái điểu. Thế nhưng, hắn luôn là thần kinh có chút đại điều. Trong đầu rất ít muốn những thứ này đồ ngổn ngang. Trừ phi, nhân gia chủ động tìm hắn, hắn mới có thể bất đắc dĩ ứng phó một cái. Ngủ, cũng biết ngủ, được rồi, khó chịu hừ một tiếng. Zoro đem vật cầm trong tay tạ buông, mới vừa đi hai bước, đã bị Perona kéo tay, nhanh lên một chút, đừng làm cho bọn họ chứng kiến. Zoro giờ khóc giờ cười, loại sự tình này, kỳ thực, coi như chứng kiến, mọi người cũng làm bộ không thấy được. Mới vừa vào gian phòng, Perona vội vàng đem cửa đóng lại, thân thể gầy yếu dựa vào ở trên ván cửa, vẻ mặt may mắn thở hổn hển, làm ta sợ muốn chết. Uy, ngươi làm sao ngã đầu đi nằm ngủ? Thấy Zoro vào nhà lên giường đi nằm ngủ, Perona tiểu vũ trụ nhất thời bạo phát, ta buồn ngủ, ngươi không phải nói ngủ sao? Ngủ ngươi một cái đại đầu quỷ a, ngươi nếu là dám ngủ, ta liền chấm ngoặc kép. Vừa nói, Perona đưa ngón tay ra cố ý ở Zoro trước mặt lung lay hai cái. Zoro đằng một cái, nhất thời ngồi dậy, cả người khỏi nói nhiều tinh thần. A hát la, như vậy mới ngoan sao? Người chờ, ta đi rót rượu. Perona eo nhỏ lắc một cái, vừa muốn xoay người đi lấy rượu. Zoro một tay lấy nàng ôm cái đầy cõi lòng. Nếu nên chính mình tận nghĩa vụ thời điểm, Zoro tự nhiên không muốn làm lỡ thời gian, còn như uống rượu sinh động một cái bầu không khí. Loại sự tình này, đối với Zoro căn bản vô dụng, Bởi vì, trên người của hắn, căn bản sẽ không có lãng mạn tế bào. Perona xinh đẹp linh lung, tuy là vóc người gầy yếu, nhưng là lại rất có linh tính. Trên người như trước có lồi có lõm, nên có đoán địa phương, tuyệt đối sẽ không khiến người ta thất vọng. Zoro giở trò, động tác to ru boy nói, không chỉ có lâu khiến người ta không thở nổi, cái kia như bão tố một dạng hôn, càng làm cho Perona một số gần như hít thở không thông. Perona nắm non quyền, tính cách tượng trưng ở Zoro trên người đấm vài cái, rất nhanh thì tước vũ khí đầu hàng, khéo léo ôm chặt Zoro cổ, giống như một gấu túi giống nhau, mặc cho Zoro trên người mình tìm kiếm tập kích. Tuy là bình thường thời điểm, Zoro trong đầu chưa bao giờ chứa những thứ này, thế nhưng, nên trách nhiệm thời điểm, thái độ vẫn là tương đối làm người vừa lòng, nhất là, làm Perona bị vạch trần về sau. Zoro trên người cái kia bị đè nén vẫn như cũ cương mãnh khí độ, nhất thời đột nhiên hỏa sơn bắn ra giống nhau bị triệt để dẫn bạo liễu. Cũng không lâu lắm, hai người tựa như chế tác nhất khảo cứu đồ dùng trong nhà giống nhau, kín kẽ, thật chặt giao dung cùng một chỗ, hận không thể triệt để tan vào thân thể của đối phương bên trong. Thậm chí, với nhau khoảng cách, đã biến thành số âm. Nami nửa đêm đi ra kiểm tra một hồi thuyền hướng đi, nghe được bên này trong phòng có động tĩnh, Nami cũng không có quá mức sinh khí. Dù sao, nàng tâm lý minh bạch, có chút sự tình, mình không thể quá bá đạo, ngăn không bằng khai thông. Trông cậy vào Zoro ngoan ngoãn dính vào bên cạnh mình, căn bản không hiện thực. Huống, Zoro trời sinh là thuộc dã thú, bằng vào Nami một người, thời gian lâu dài, cũng nên trả không tới. Chỉ là, Nami con ngươi đảo một vòng, cặp kia như ngôi sao mê người đôi mắt, đột nhiên lóe ra một tia giảo hoạt cười xấu xa, đi tới trước cửa, không chút khách khí, Nami nhấc chân chính là một cước, nói nhỏ chút, còn để không cho giấc ngủ. Cát, chấm ngoặc kép, trong phòng trên giường lớn hai người, tựa như điện giật giống nhau. Thân thể chợt ra đi rất nhiều. Hai người trên mặt, tất cả đều sợ có chút thất kinh. Rất sợ Nami sẽ đá tung cửa đột nhiên xông tới. Nhưng là, các loại, chờ, hai người hoảng hoảng trương trương mặc quần áo xong về sau, Nami lại sớm đã đi. Ai, chấm ngoặc kép, Perona thở phào nhẹ nhõm. Vừa muốn lôi kéo Zoro ngủ cái, hồi lung giác thình thịch, cửa phòng lại bị người cho đạp hai chân. Ngay sau đó Nami thanh âm lần nữa nhẹ nhàng tiến đến, còn để không khiến người ta khoái trá giấc ngủ. Perona khí hanh hanh bĩu môi, hận quay hàm đều cổ, chợt nắm lên gối đầu vứt xuống trên cửa, lời này hẳn là ta nói đi. Rốt cuộc là người nào không nhường ai giấc ngủ, bị Nami như thế nháo trò, hai người tựa như trên đầu bị đột nhiên tạt nước lạnh giống nhau. Tất cả đều ỉu xìu không có hứng thú. Cuối cùng hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là mê đầu ngủ, theo ta đấu, ha ha, các ngươi còn kém xa lắm đâu. Sau khi trở lại phòng, Nami cười đắc ý, sau đó dụng lực giơ giơ quả đấm, tự hồ là muốn bảo vệ chính mình, đệ nhất phu nhân, không thể dung chuyển vị cùng quyền thế. Chuyển qua ngày qua, tất cả mọi người như cái gì cũng không có phát sinh giống nhau. Perona cũng sẽ không thực sự vì chút chuyện nhỏ này sinh khí. Nàng cũng biết, Nami ở Zoro trong lòng, vị hết sức quan trọng. Cho nên, nàng cực kỳ thức thời. Chỉ là, Nami nếu là quá phận, Perona cũng sẽ không chịu thua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.